Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 769. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tâm Tiễn vừa lau xong sàn nhà, tay cầm xô nước bẩn bước ra ngoài nhưng bất ngờ, một đứa trẻ lao ra từ góc khuất và đụng vào cô, nước bẩn lập tức đổ ra, lan ra khắp sàn nhà. Chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ kiểm tra của viện trường. Giang Tâm Tiễn biết chắc mình không thể hoàn thành công việc đúng giờ. Cô lo lắng đến mức tim đập thình thịch, cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp người. Cô biết rõ, viện trường không quan tâm đến lý do, chỉ nhìn vào kết quả. Và kết quả là, cô sẽ bị phạt nặng, mọi thứ bỗng chốc trở nên mờ mịt, cô cảm thấy như trái tim mình sắp vỡ vụn. Viện trưởng đang trên đường đến, và nếu bà ta nhìn thấy sàn nhà bừa bộn như thế này, chắc chắn sẽ không ngần ngại dùng roi trừng phạt cô. Dù Giang Tâm Tiễn đã vội vàng lấy cây lau nhà và cố gắng dọn sạch sàn, cô vẫn không thể kịp. Khi đôi giày của viện trưởng xuất hiện trước mặt, trái tim cô như ngừng đập. Cô biết mình đã không thể thoát khỏi hình phạt. Giọng của viện trưởng vang lên, lạnh lùng và đầy đe dọa như một cơn bão sắp ập đến. Tâm Tiễn, mày không muốn sống nữa đúng không? Dám coi lời tao như gió thoảng qua tay à? Mày đưa tay ra đây. Giang Tâm Tiễn cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực, nhưng vẫn cố gắng kéo dài thời gian. Cô từ từ đưa tay ra, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nhanh lên, viện trưởng quát. Viện trưởng rút cây roi đáng sợ ra, nó trong lòng bàn tay, rồi hung hăng quất xuống người Giang Tâm Tiễn. Giang Tâm Tiễn ngã, bịch, xuống đất, cô không thể tin rằng đây là lần đầu tiên mình bị trừng phạt nặng như vậy. Đau đớn khiến cô phải nhăn mặt, cơ thể run lên từng đợt. Nhưng viện trưởng vẫn tiếp tục quất roi, mỗi đòn ngày càng mạnh hơn, kèm theo những lời mắng nhiếc đầy cay nghiệt. Đồ xúc sinh! Đến việc nhỏ nhặt như thế mà cũng không làm nổi. Tao nuôi tụi mày để làm gì hả? Giang Tâm Tiễn không thể hiểu được viện trưởng đang nói gì. Nuôi tụi mày, bà ta nuốt tụi cô ngày nào chứ? Mỗi năm, cấp trên đều cấp một khoản tiền lớn cho cô nhi viện. Nhưng hầu hết số tiền đó đều được viện trưởng và vài người thân tín của bà ta tiêu xài phung phí. Họ sống sung sướng, béo phì, trong khi bọn trẻ thì gầy gò, ốm yếu, sống trong khổ cực. Cô hận. Hận đến mức không thể kìm nén được. Tại sao những đứa trẻ khác đều có gia đình, còn cô, từ khi sinh ra đã phải sống trong cái nơi quái quỷ này, chịu đựng đủ mọi lời mắng chửi, nhục mạ. Ngày tháng như thế này, liệu có bao giờ kết thúc? Cảm giác mờ mịt bao trùm lấy Giang Tâm Tiễn, cô không còn sức để giãy giụa nữa. Đau đớn cứ thế kéo dài, cô tự nhủ với mình rằng, có đau bao nhiêu, rồi cũng sẽ quen. Cô chỉ mong rằng mình sẽ chịu đựng đến mức quên đi cảm giác đau đớn này. Tốt nhất, hãy đánh cô đến chết đi. Cô không muốn phải sống trong cái địa ngục này nữa. Nhưng đúng lúc đó, một bóng dáng lao tới, ôm lấy cô, chắn ngay trước mặt cô. Là Đỗ Xuyên, Giang Tâm Tiễn mở to mắt, kinh ngạc không thể tin vào những gì mình thấy. Viện trưởng cũng sững lại một chút, rồi bật cười khinh khỉnh. Ôi, chỉ là Đỗ Xuyên. Tuổi còn nhỏ mà đã muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi à? Đỗ Xuyên không hề lùi bước, anh kiên quyết nói. Viện trưởng, Tâm Tiễn đã lau xong sàn nhà rồi. Là em không cẩn thận làm đổ nước bẩn lên sàn, khiến nó bị dơ. Giang Tâm Tiễn mở to mắt, định phản bác, nhưng Đỗ Xuyên đã nhanh chóng che miệng cô lại và ra hiệu. Viện trưởng không buông tha cho họ. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao cả. Dù thật sự là do em làm bẩn sàn, nhưng con bé là người lau sàn, cũng khó mà thoát tội. Viện trưởng không chút do dự, lại vung roi xuống. Những cú đánh ác liệt giáng xuống hai người họ, không hề nhẹ tay. Trong suốt trận đòn, Đỗ Xuyên vẫn đứng chắn trước mặt Giang Tâm Tiễn, bảo vệ cô khỏi những đòn roi. Nhưng dù vậy, Giang Tâm Tiễn vẫn không tránh khỏi vài cú roi. Cô bật khóc nức nở, tiếng khóc vang vọng khắp cô nhi viện. Cô không định khóc. Những đứa trẻ không có cha mẹ, ai mà không kiên cường chứ? Nhưng khi Đỗ Xuyên chắn trước mặt cô cảm thấy một nỗi tủi thân và đau đớn chưa bao giờ có. Nếu không phải vì cô, Đỗ Xuyên đã không phải chịu đòn thay cô. Sau khi bị viện trưởng đánh đòn, Giang Tâm Tiễn và Đỗ Xuyên bị nhốt trong một căn phòng tối tăm, ẩm ướt dưới lòng đất. Căn phòng nằm trong tầng hầm lạnh lẽo, không ánh sáng, chỉ có mùi ẩm mốc nồng nặc và thỉnh thoảng là tiếng chuột chạy qua. Mọi thứ đều tối tăm, như thể thời gian ở đây đã ngừng lại từ lâu. Khi Giang Tâm Tiễn bị đẩy thô bạo vào trong, cô không thể không nghĩ đến chậu hoa hướng dương mà Đỗ Xuyên đã tặng cho mình. Cô nhớ lại cách hoa vẫn đang tươi tắn trong chiếc chậu nhỏ, màu vàng ấm áp rực rỡ, như một tia sáng nhỏ trong cuộc sống u ám này. Nếu cô phải ở đây lâu dài, ai sẽ chăm sóc cho nó? Nó sẽ chết mất. Cô quyết định xin viện trưởng một lần nữa, hy vọng bà ta sẽ nhân nhượng. Viện trưởng, xin bà cho tôi mang chậu hoa vào đây, để tôi có thể chăm sóc nó. Ít nhất, nếu tôi phải ở lại đây, tôi không muốn nhìn thấy nó chết. Viện trưởng nghe vậy, khuôn mặt bà ta cong lên thành một nụ cười giả tạo. Thế sao, để tôi giúp em mang nó qua nhé. Giang Tâm Tiễn đang nghĩ rằng viện trưởng có thể đã thay đổi, nhưng ngay lập tức, bà ta bước tới, vung tay đập vỡ chậu hoa trước mặt cô. Tiếng vỡ của chiếc chậu vang lên trong không gian tĩnh lặng, và những cánh hoa hướng dương, từng cánh tươi đẹp, giờ đây rơi rụng, heo úa. Đất trong chậu văng ra, và chiếc chậu cũng vỡ nát. Viện trưởng cười nhạo, giọng đầy vẻ thách thức. Chỉ là một chậu hoa thôi mà. Tao muốn xem, không có nó, mày có chết hay không? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Giang Tâm Tiễn cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cô không thể ngừng nghĩ đến chậu hoa ấy, đó là món quà duy nhất mà Đỗ Xuyên tặng cô, mang theo hy vọng và khát vọng về thế giới bên ngoài. Nó là niềm an ủi duy nhất của cô trong những ngày tháng tăm tối này. Cô không thể giữ được bình tĩnh nữa. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Đó là hoa của anh ấy. Đó là hoa của Đỗ Xuyên. Giang Tâm Tiễn nghẹn ngào, những tiếng nấc không thể kìm lại được. Nó tượng trưng cho mọi điều mà em mơ ước. Em muốn được tự do, muốn được sống ở một nơi khác, nơi không phải là nơi này. Đỗ Xuyên đứng bên cạnh cô, nhẹ nhàng kéo tay áo cô, siết chặt tay cô trong im lặng. Giang Tâm Tiễn cảm nhận được sự an ủi từ cậu, dù cậu không nói gì. Sau khi viện trưởng rời đi, mang theo nụ cười đắc ý, Giang Tâm Tiễn không thể chịu đựng được nữa. Cô bắt đầu khóc nức nở, những tiếng khóc vang lên trong căn phòng tối tăm. Em đừng khóc nữa, Đỗ Xuyên nhẹ giọng an ủi. Là vì chậu hoa sao? Chỉ là một chậu hoa thôi mà. Nhưng Giang Tâm Tiễn biết, không chỉ là hoa, nó chứa đựng tất cả những khát khao của cô về một cuộc sống khác, một thế giới khác, nơi mà cô không phải sống trong sự tăm tối này. Anh ơi, cô nghẹn ngào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có nghĩ rằng những đứa trẻ được nhận nuôi, sau khi họ có một cuộc sống mới, sẽ không bao giờ quay lại tìm chúng ta nữa không? Đỗ Xuyên im lặng một lúc, rồi trả lời. Anh biết tại sao những đứa trẻ không quay lại. Trước khi họ được nhận nuôi, viện trưởng sẽ gọi họ vào nói chuyện. Bà ta sẽ dọa rằng nếu họ tiết lộ bất cứ điều gì về cô nhi viện, họ sẽ phải chết. Bà ta sẽ bắt họ trở lại và sống trong khổ sở. Giang Tâm Tiễn lạnh người. Sao anh biết chuyện đó? Đỗ Xuyên đáp, giọng điềm tĩnh. Anh nghe được khi đi ngang qua văn phòng của viện trưởng. Nhưng anh biết, đó chỉ là lời đe dọa. Anh sẽ không để bà ta dọa sợ mình. Giang Tâm Tiễn cúi đầu, tâm trạng trở nên chĩu nặng. Nhưng nếu những gì viện trưởng nói là thật thì sao? Chúng ta chỉ là trẻ con, nếu chúng ta báo cảnh sát mà không có chứng cứ, họ sẽ không tin. Chỉ có thể nhờ vào bố mẹ nuôi của chúng ta, nhưng nếu họ không can thiệp, đưa chúng ta quay lại cô nhi viện, thì viện trưởng sẽ... Sẽ làm gì? Anh biết là có thể như vậy. Đỗ Xuyên nhẹ nhàng đáp, nhưng dù anh có ra ngoài, anh cũng sẽ không bỏ lại em một mình đâu. Chúng ta đã hứa với nhau rồi, bất kể ai rời khỏi cô nhi viện trước, người đó phải quay lại đưa người kia đi. Hai chúng ta phải cùng nhau nhìn thấy một thế giới tốt đẹp hơn. Đỗ Xuyên giơ ngón út ra trước mặt Giang Tâm Tiễn. Nguyệt tay nhé. Giang Tâm Tiễn ngẩn người, nhưng rồi cũng đưa ngón út của mình ra, móc ngoéo với cậu. Lần này, họ thề sẽ giữ lời hứa suốt đời, không thay đổi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cách chương.